Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1650, cô ấy không bán thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Đình đưa tay ra vuốt ve mái tóc mực của Đường Ninh. Đương nhiên, trên thực tế, phần mà Mạc Đình ngưỡng mộ nhất ở Đường Ninh là tính cách khác biệt của cô. Đúng là đúng, sai là sai, thái độ của cô rất rõ ràng. Cô không bao giờ dây dưa dài dòng, luôn luôn gọn gàng như vậy. Vì vậy, cô rất thích hợp để tồn tại trong làng giải trí. Thích hợp, ở trong giới này, cùng anh thăng trầm, cho nên chuyện anh muốn làm nhất chính là cho cô vinh quang. Sau khi hai người về khách sạn, Đường Ninh ngồi bên cạnh Mạc Đình cùng anh đọc tài liệu. Tuy nhiên, Mạc Đình quay lại nhìn đôi mắt hơi khép hờ của Đường Ninh. Cười nhẹ và nói với cô. Ngày mai là buổi phỏng vấn của Claude, mau nghỉ ngơi im, em muốn ngủ với anh. Đường Ninh khàn giọng đáp. Mạc Đình nhìn lướt qua tập tài liệu trước mặt. Sau đó dẫn Đường Ninh đứng dậy. Ngồi ở trên giường, vỗ vỗ vị trí lồng ngực của mình. Lại đây, Đường Ninh xốc chăn lên nằm bên cạnh Mạc Đình. Vòng qua eo anh, Mạc Đình một tay ôm người, một tay cầm tài liệu. Chợt nhận ra sau khi đọc xong. Anh không thể lật trang. Chương 288. Cô ấy không ban thân bởi vì Đường Ninh đang mạnh mẽ nắm lấy cánh tay anh. Như thể cố ý. Mạc Đình đột nhiên hiểu ra ý định của cô. Vì vậy anh đặt tài liệu xuống. Nhắc điện thoại. Gọi lại cho Lục Triệt. Tổng giám đốc. Đạo diễn từng đã đến gặp tôi vài lần và muốn đầu tư quay bộ phim. Đồ Nhi Ngốc. Dưới danh nghĩa của truyền hình điện ảnh Bách Yêu. Tuy nhiên, theo suy đoán của tôi, đây cũng là ý tứ của con trai ông ta. Di, kinh phí cho, Đồ Nhi Ngốc, đã có sẵn, nếu sau này còn tìm anh thì trực tiếp từ chối. Mạc Đình trầm giọng nói, nhưng đó là cổ đông của chúng ta, và giám đốc từng đã chuyển nhượng 3.2, cổ phần của Hải Thụy cho con trai ông ta là Di, kinh. Tôi nghĩ rằng Di, kinh này dường như muốn can thiệp vào Hải Thụy. Không loại trừ khả năng anh ta sẽ có nhiều hành động hơn trong tương lai. Ước chừng, hành động gần đây của tôi khiến bọn họ cảm thấy choáng váng. Có cơ hội tới, Tổng Giám Đốc, tôi chỉ là đang báo cáo. Những thứ này còn chưa đủ để anh phải quan tâm. Lục Triệt nói ngay, xem những người này đang làm gì. Nói xong, Mạc Đình cúp điện thoại, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn đầu giường. Nằm xuống với Đường Ninh trong vòng tay. Ánh mắt Mạc Đình lóe lên trong bóng tối. Luôn có người lòng tham không đủ. Ngấp nghé quyền quản lý Hải Thụy. Chẳng lẽ là cho rằng anh là người đại diện của Đường Ninh. Nên không thể quản lý được Hải Thụy. Đây là nghi ngờ khả năng của anh. 10 giờ tối ở Pháp là 8 giờ sáng ở Thịnh Kinh. Đây là đêm đầu tiên Hoắc Thanh Thanh chuyển đến nhà Phương Dục. Tất nhiên là không có chuyện gì xảy ra vì cô ấy ngủ trong phòng dành cho khách. Hoắc Thanh Thanh tỉnh lại rất sớm. Cũng nghe được tiếng mở cửa của Phương Dục rất nhanh. Hoắc Thanh Thanh vội vàng xuống giường mở cửa. Vừa hay nhìn thấy Phương Dục mặc quần đùi chuẩn bị tiến vào phòng bếp. Phương Dục sửng sốt một chút. Không ngờ Hoắc Thanh Thanh lại dậy sớm như vậy. Vội trở về phòng ngủ mặc áo ngủ trước khi xuất hiện lại trước mặt Hoắc Thanh Thanh. Sao dậy sớm vậy? Hôm nay em đi phỏng vấn. Khoảng 2 ngày nữa em sẽ ra nước ngoài. Hoắc Thanh Thanh giải thích. Hơn nữa, có lẽ là 1 tháng. Vì tuần lễ thời trang diễn ra 3 tháng. Có thể em sẽ ở nước ngoài dài ngày. Phương Dục gật đầu. Nhưng trên mặt cũng không có quá nhiều biểu cảm. Chỉ nói, anh không thể ra nước ngoài. Hải Thụy có rất nhiều chuyện. Em không muốn anh giống như Mạc Tổng đi cùng Đường Ninh. Chỉ là, một lúc sau, Hoắc Thanh Thanh lại nói, nếu em đi 3 tháng rồi trở về, có khi nào anh sẽ trở thành bạn trai của người khác không? Hay là xuất hiện một nghệ sĩ nữ như Trân Mạn Ni? Để anh nâng đỡ, hóa ra là cảm giác khủng hoảng của phụ nữ trong công việc. Phương Dục lấy sữa và nguyên liệu ăn sáng trong tủ lạnh ra. Khi đóng cửa tủ lạnh lại, anh ta nói, anh có 2 người bạn gái, một lớn, đứng ở cửa bếp, một nhỏ, ngủ trong phòng con anh. Hoắc Thanh Thanh cảm thấy mình thật ngốc, vì vậy nhẹ nhàng đi tới phía sau Phương Dục, duỗi tay ôm lấy anh ta. Anh dường như không có chút nhiệt tình nào với em. Phương Dục không nói gì, chỉ cười cười, sau đó tránh khỏi Hoắc Thanh Thanh trở về phòng ngủ. Lúc bước ra thì cầm số hộ khẩu trong tay đưa cho Hoắc Thanh Thanh. Sau khi cô ấy qua đời, xảy ra chuyện của Tiểu Duyệt, anh ở trong giới này đã gần 7 năm rồi. Ngoài gì ra, em là người phụ nữ duy nhất bước vào nhà này. Vậy ý của anh là gì khi đưa em cái này? Muốn kết hôn, thì nói cho anh biết. Em là duy nhất làm cho anh xúc động như vậy. Hoắc Thanh Thanh sững sờ. Chỉ mới trở thành bạn trai và bạn gái vào tối hôm trước. Hôm nay còn được cầu hôn. Hiện tại không phải cho em nói với anh, mà là cho em biết thái độ của anh. Cả hai đều đã trải qua rất nhiều, gánh vác cũng nhiều như vậy. Có thể sống mạnh mẽ và có tương lai đã là món quà lớn nhất trời ban. Hoắc Thanh Thanh ôm hộ khẩu trong tay, hai mắt không khỏi đỏ lên. Đường Ninh nói đúng, ông trời luôn giữ những điều tốt đẹp nhất cho đến cuối cùng. Để em hiểu rằng tất cả sự hành hạ em phải chịu trước đây đều xứng đáng. Ích Phương Dục cúi người hôn lên trán Hoắc Thanh Thanh, sau đó nói với cô ấy, đi thay quần áo đi, nhân tiện bế Nguyệt Nhi đi rửa mặt. Bề ngoài, Phương Dục là một người tương đối thoải mái, đôi khi hơi ngả ngớn, nhưng Hoắc Thanh Thanh biết rằng thực ra trong lòng anh còn vất vả hơn rất nhiều người. Không sao cả, cô ấy muốn cho anh ta một cuộc sống hoàn toàn mới. 9 giờ sáng ở nước Pháp, trong phòng làm việc được trang trí đặc biệt, Đường Ninh và Mạc Đình gặp bậc thầy đẳng cấp thế giới Claude N, một nhà thiết kế giả người Pháp có bộ râu quai nón. Lúc nhìn thấy Đường Ninh, ông ta kinh ngạc nhìn hai chân của Đường Ninh. Đây thực sự là đôi chân đẹp nhất mà tôi từng thấy. Claude N hoan nghênh ông tham gia. Những quan điểm của bậc thầy này, đôi khi thực sự không hiểu nổi. Tất nhiên, chân của Đường Ninh được chọn chúng, nhưng thực sự rất bình thường. Có những người khác vì mông tròn, một số vì ngón tay, một số vì bàn chân và có những người khác chỉ đơn thuần bởi vì một nốt ruồi. Tôi rất hài lòng, chúng ta nói về việc ký hợp đồng đi. Bậc thầy cực kỳ khẳng định Đường Ninh. Tuy nhiên, tôi có một điều kiện. Cô phải ở lại Pháp và trở thành người mẫu của công ty tôi. Tôi cần một đôi chân như vậy. Tôi thích đôi chân này. Nghe xong yêu cầu kích động của đối phương, Đường Ninh nhíu mày. Đương nhiên, người đại diện của cô cũng có thể tham gia vào chúng tôi. Đường Ninh xem xét cẩn thận phòng làm việc của Claude N và thấy trên bàn của ông ta có rất nhiều bức ảnh chụp chân của các người mẫu. Phải nói rằng ông ta đã bị ám ảnh về đôi chân. Claude N, tôi nghĩ rằng tôi đã nói rõ lập trường của mình qua điện thoại. Cô ấy chỉ nhận bộ phim bom tấn này. Mạc Đình không nhanh không chậm nhấn mạnh thái độ của mình. Trên thực tế, anh không nói cho đối phương biết thân phận của mình. Claude N quay lại nhìn hai người, hiển nhiên có chút không vui. Đường Ninh là người mẫu châu Á đầu tiên tôi mời. Các người không muốn có cơ hội tốt như vậy sao? Các người nên biết rằng những người đã được tôi mời cuối cùng đều có thể gây ra sự chú ý và tiếng vang lớn. Chẳng lẽ hiện tại Đường Ninh không cần sao? Cô ấy không bán thân. Nếu muốn bán, cũng chỉ bán cho tôi. Mạc Đình nói thẳng, cách chương.